Vạn Vẫn Địa Tôn cũng không nhịn được nữa, quanh thân đáng sợ ngôi sao chi quang bạo phát, sẽ hướng Tần Trần xuất thủ. Ha ha ha, cũng được, nhân tộc luôn luôn đều là dối trá như vậy. Ầm ầm, mà đúng lúc này, trên bầu trời, từng cổ một ngập trời ma khí cũng theo đó hạ xuống, mấy cái trên thân tản ra khí tức đáng sợ cao thủ ma tộc trực tiếp đến phương thiên địa này. Ma tộc, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, ngưng thần nhìn sang. Mấy cái trên thân dũng động khí tức đáng sợ cao thủ ma tộc trực tiếp đến. Sau lưng bọn họ, là trùng trùng điệp điệp ma tộc cường giả. Điều này làm cho không ít người trong lòng trầm xuống, cả người lông tơ dựng lên. Cốt U Hoàng, ngươi cốt tộc là chuẩn bị cùng nhân tộc liên minh sao? Đầu lĩnh cao thủ ma tộc trên thân dũng động thâm thúy ma khí, hướng về phía Cốt U Hoàng lạnh lùng nói. Chuyện này, Cốt U Hoàng tức khắc cơ thể cứng đờ, nói không ra lời. Khách trương.